Mê vợ không lối về. Chương 589, thật muốn để cô Bắc giết chết anh ta. Góc truyện audio.com. Bà Diêu nhìn con gái. Đã trễ thế này rồi mà con không chịu về mà còn muốn ở đây. Thật sự không phù hợp. Bây giờ bà ta đã nhìn ra được quan hệ giữa Bạch Dận Ninh và bọn họ không phải quá tốt. Nếu thật sự là bạn rất thân thì biết Bạch Dận Ninh bị bắt. Sao còn có thể bình tĩnh không có chút sốt ruột nào như vậy được? Mẹ à, con có về thì cũng không ngủ được. Dận Ninh không ở đây nên con rất lo lắng cho anh ấy. Mặc dù Diêu Thanh Thanh không biết Lâm Tân Ngôn đối với Bạch Dận Ninh thế nào. Nhưng cô ta biết hẳn là Lâm Tân Ngôn sẽ không hại Bạch Dận Ninh. Thanh Thanh, con gái quá ngây thơ. Bà Diêu sợ cô ta ở đây sẽ bị chịu thiệt thòi. Mẹ về đi, thái độ của Diêu Thanh Thanh rất kiên quyết. Bà Diêu không còn cách nào chỉ có thể nói. Sáng mai mẹ tới đón con. Dạ, Diêu Thanh Thanh lập tức đồng ý, Tông Cảnh Hạo cau mày. Hình như anh không hy vọng Diêu Thanh Thanh ở lại đây và cũng càng không muốn cô ta chiếm dụng thời gian của Lâm Tân Ngôn. Đã quá trễ rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn anh ta về cho hai người. Hôm nay hai người hãy về đi. Làm phiền anh nói với chị Lâm một tiếng là tôi muốn gặp chị ấy. Diêu Thanh Thanh biết anh không muốn mình ở lại đây. Nhưng hiện tại không biết tình huống của Bạch Dận Ninh như thế nào. Cô ta lo lắng anh ta sẽ bị người khác bắt nạt và chỉ có chị Lâm mới có thể giúp nên cô ta không thể đi. Thanh Thanh, bà Diêu muốn thuyết phục con gái. Thế nhưng còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Diêu Thanh Thanh nói, mẹ đừng để ý đến nữa. Con bị ngốc sao? Không nghe ra người khác không muốn con ở lại đây à? Bà Diêu có chút tức giận vì con gái bướng bỉnh. Chợt nói thẳng ra không che giấu nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì đã hối hận. Xin lỗi Thanh Thanh, mẹ không cố ý, không sao. Con vốn ngốc mà. Trong hốc mắt của Diêu Thanh Thanh rơm rớm nước mắt. Trong lòng rất đau. Người khác nói thế nào cũng không sao nhưng người thân nói sẽ khiến trong lòng cô ta rất khó chịu. Cô mau vào đi. Lâm Tân Ngôn đứng ở cửa ra vào nói với Diêu Thanh Thanh. Cô đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Diêu Thanh Thanh quay đầu trông thấy Lâm Tân Ngôn thì lập tức chạy chậm tới. Cô ta lau mặt mỉm cười nhìn Lâm Tân Ngôn. Chị, thật ngại quá đã trễ thế này mà còn quấy rầy chị nghỉ ngơi. Dận Ninh không có ở đây nên em lo lắng cho anh ấy đến không ngủ được. Nhưng em lại không có bạn bè để nói chuyện cùng. Lâm Tân Ngôn biết cô ta là một cô gái tốt nên giữ chặt tay của cô ta nói. Không phiền, cô cũng gọi tôi là chị rồi. Tôi sẽ chăm sóc cô. Nói xong cô nhìn bà Diêu đứng ở cách đó không xa đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn con gái. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt rất không thoải mái nhưng nể mặt Diêu Thanh Thanh thì cô cũng không tính toán với bà ta nữa. Suy nghĩ kỹ một chút mặc dù thái độ của bà ta quá đáng nhưng cũng do sốt ruột vì con gái. Sợ con mình bị tổn thương mà thôi. Đáng thương thay tấm lòng ba mẹ chê y đời này. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Cô nói với bà Diêu. Bà Diêu gật đầu nói. Cảm ơn. Xin lỗi vì lần trước đã gây rắc rối cho cô. Chuyện lần trước tôi đã quên. Thanh Thanh ở đây không sao đâu. Bà yên tâm đi. Bà Diêu còn nói cảm ơn lần nữa. Thái độ của Lâm Tân Ngôn làm trong lòng bà ta yên tâm hơn một chút rồi. Bà ta nói với con gái. Thanh Thanh, mẹ đi đây. Diêu Thanh Thanh gật đầu. Mẹ đi đi. Sáng mai con sẽ tự về. Bà Diêu thật không biết nên nói với con gái thế nào. Chỗ này làm gì có xe để cô ta bắt về chứ. Tôi sẽ bảo lái xe đưa cô ấy về. Lâm Tân Ngôn nhìn ra tiếng lòng của bà Diêu thế là nói ra. Vậy cảm ơn cô. Bà Diêu cảm ơn từ tận đáy lòng. Lâm Tân Ngôn cười nắm tay Diêu Thanh Thanh vào trong. Tần Nhã ngồi chê y ghế sofa trong phòng khách. Lâm Tân Ngôn nói ngọn nguồn mọi chuyện cho cô ta nghe. Đã biết chuyện gì xảy ra. Cô ta cũng không muốn mọi người khó xử nên cô coi như không có chuyện gì cả. Chị nói tổng giám đốc Tông giao người ra đi. Tần Nhã cũng không muốn Lâm Tân Ngôn thiếu tình nghĩa của Bạch Dận Ninh. Dù sao tâm tư của Bạch Dận Ninh mọi người đều biết. Việc này anh ấy sẽ xử lý. Em đừng suy nghĩ nhiều. Chị dìu chị về phòng. Lâm Tân Ngôn đi tới. Để em giúp chị. Chị đang mang thai không tiện đâu. Diêu Thanh Thanh nhìn thấy chê y chân và đùi của Tần Nhã có băng gạc. Biết cô ấy bị thương nên đưa tay dìu tay của cô ấy. Ánh mắt Tần Nhã nhìn Lâm Tân Ngôn thăm dò đây là ai. Lâm Tân Ngôn giới thiệu. Cô ấy là vợ mới cưới của Bạch Dận Ninh tên là Diêu Thanh Thanh. Là một cô gái tốt. Tần Nhã nhẹ gật đầu nói. Trông rất tốt. Dáng vẻ rất đơn thuần. Dìu Tần Nhã đến phòng. Lâm Tân Ngôn rót nước cho cô ấy. Chị uống thuốc đi. Tần Nhã nhận nước cô đưa tới. Uống thuốc xong mới nói. Hai người làm gì thì làm đi. Em đi ngủ đây. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Có việc thì gọi em. Em không gọi chị đâu vì em sợ Tổng Giám Đốc Tông dỗi em. Em sẽ gọi Y Hũ Hát Sa Vu hoặc là người giúp việc mới tới. Tần Nhã nhếch miệng. Chồng chị thấy chị sẽ đau lòng nên em không dám sai khiến. Lâm Tân Ngôn chừng cô ấy một cái. Ngủ đi, em cứ nói linh tinh suốt ngày. Đều học Tô Trạm cả. Vừa nói tên Tô Trạm ra. Sắc mặt Tần Nhã thu lại sự thoải mái vừa rồi nói. Em đi ngủ đây. Lâm Tân Ngôn kéo chăn đắp cho cô ấy. Nhỏ giọng xin lỗi. Không phải chị cố ý nhắc tới anh ta đâu. Em biết, chị cũng sớm nghỉ ngơi đi. Đừng để con nuôi của em mệt. Tần Nhã không tức giận. Chỉ vì nghe thấy tên Tô Trạm nên mới không vui mà thôi. Lâm Tân Ngôn cười nói đã biết. Cô để Diêu Thanh Thanh đi ra. Đóng cửa lại mới hỏi cô ta. Chấm, cô ăn cơm tối chưa? Diêu Thanh Thanh lắc đầu. Vẫn chưa. Không thấy Dận Ninh nên em nuốt không trôi. Cô phải ăn cơm mới có sức mà chờ anh ta. Chỗ này còn đồ ăn. Cô mau ăn chút gì đi. Lâm Tân Ngôn dọi Y Hũ Hát Sa Vu. Cầm bát sạch tới đây. Y Hũ Hát Sa Vu lấy chén đũa sạch ra nói. Khó khi mọi người cùng nhau ăn cơm. Thế mà lại bị cắt ngang. Vẫn còn dư nhiều món ăn như vậy. Diêu Thanh Thanh cúi đầu. Thật xin lỗi. Không phải chuyện của cô cũng không phải Y Hũ Hát Sa Vu nói cô. Lâm Tân Ngôn an ủi cô ta. Quả thực Y Hũ Hát Sa Vu không nhằm vào cô ta. Bà ấy chỉ nói đến chuyện bữa tiệc này bị phá hư mà cảm thấy tiếc nuối thôi. Lâm Tân Ngôn bảo cô ta ngồi xuống. Gắp thức ăn cho cô ta. Chấm, hãy ăn chút gì trước. Không thì Bạch Dận Ninh sẽ đau lòng vì cô. Diêu Thanh Thanh cầm đũa. Gắp món mà Lâm Tân Ngôn đã gắp bỏ vào bát cho mình lên ăn. Cô ta không muốn Bạch Dận Ninh lo lắng cũng không muốn anh ta đau lòng vì mình. Thật ra anh ta mới là người đáng thương nhất. Anh ta yêu một người nhưng lại không thể ở cùng người mình yêu. Chị ơi, Dận Ninh yêu chị đúng không? Bỗng nhiên dây thần kinh của Lâm Tân Ngôn siết chặt. Cô nhìn Diêu Thanh Thanh vội vàng giải thích. Thanh Thanh, chị, Diêu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn cô. Nghiêm túc nói. Chị không cần giải thích. Em đều biết cả và em không hận chị cũng không ghét chị. Chị vừa xinh đẹp vừa thông minh lại vừa lương thiện. Anh ấy yêu chị là chuyện bình thường. Nhưng sau đó anh ấy lại nói rằng sẽ kiềm chế không yêu chị nữa mà sẽ cố gắng yêu em. Còn em lại rất muốn trở thành người phụ nữ khiến mắt anh ấy lóe sáng mỗi khi anh ấy nhìn em. Lâm Tân Ngôn im lặng không biết nên nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn cô ta như thế. Chị, em không có anh chị em nào cả. Sau này em có thể xem chị là chị ruột của em không? Diêu Thanh Thanh thất vọng cụp mắt. Bởi vì em không thông minh. Người khác không muốn làm bạn với em. Chỉ có Dận Ninh không và chị là không chê em thôi. Lâm Tân Ngôn đưa tay lên vén sợi tóc ra sau tai cho cô ta. Chấm, cô rất hiền lành cũng rất thông minh. Không ai ghét bỏ cô cả. Ít ra tôi cũng rất thích cô. Cô phải nhớ kỹ cuộc đời này là của cô. Người khác nói gì cũng đừng quá để ý bởi vì cô chính là cô. Cô chỉ có thể sống một lần. Cô sống thế nào hay làm gì đều là chuyện của bản thân cô. Chỉ cần cô vui vẻ là được. Nếu có một ngày cô ngã bệnh, người khác có thể thay thế cô không? Diêu Thanh Thanh lắc đầu. Không thể, cho nên nói. Vì người khác mà làm tổn thương chính mình là chuyện không đáng. Dù cô có bị đau thế nào thì người khác cũng không đau dùm cô được. Cho nên mặc kệ người khác nói gì, chỉ cần cô sống tốt cuộc đời của mình là được rồi. Diêu Thanh Thanh nhìn Lâm Tân Ngôn. Trước kia mẹ hay dạy cô phải nghĩ kỹ trước khi nói. Cuối cùng lại bảo rằng nếu mình nói không hay sẽ bị người ta chê cười. Ngay cả hành vi cũng phải đúng mực để không làm trò cười cho người khác. Hôm nay chị lại nói phải là chính mình. Cô ta cảm thấy chị nói rất đúng. Không thể để cái nhìn của người khác ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Dù sao vui vẻ hay không cũng chỉ có tự mình biết. Cô ta đau khổ người khác cũng không thể đau dùm được. Cô ta dùng sức nhẹ gật đầu. Em đã biết rồi chị. Thật sự cảm ơn chị. Diêu Thanh Thanh ca yêu ta si ết động ôm lấy cô. Lâm Tân Ngôn vỗ lưng cô ta. Chấm, đừng lo lắng. Bạch Dận Ninh không sao đâu. Chấm, vâng. Diêu Thanh Thanh gật đầu. Lâm Tân Ngôn nói rất nhiều chuyện với Diêu Thanh Thanh. Phần lớn đều là khuyên bảo cô ta để cô ta đừng lo lắng vì Bạch Dận Ninh sẽ không sao cả. Sau đó đêm đã khuya. Lâm Tân Ngôn để cô ta nghỉ ngơi trong phòng khách. Bởi vì có người giúp việc mới tới nên dưới lầu không còn phòng. Lâm Tân Ngôn để Tông Cảnh Hạo ôm hai đứa bé lên lầu còn Diêu Thanh Thanh nghỉ tạm một đêm ở trong phòng của hai đứa bé. Hai đứa bé đều ngủ cả rồi. Tông Cảnh Hạo ôm bọn chúng mà bọn chúng cũng không tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn có chút buồn ngủ. Cô không muốn tắm mà nằm cạnh hai đứa bé muốn ngủ. Tông Cảnh Hạo xả một chậu nước nóng đặt cạnh giường nói. Em rửa chân đi rồi hãy ngủ. Lâm Tân Ngôn đứng dậy. Bỏ chân vào trong chậu nước hỏi. Anh sẽ thả người chứ? Tông Cảnh Hạo rửa chân cho cô. Chân của cô vừa cao vừa gầy. Làn da trắng như tuyết. Đầu ngón chân giống như ngó sen. Anh xoa bóp mờ u bàn chân cô rồi lại xoa bóp bắp chân nói. Có phải chân của em bị sưng không? Lâm Tân Ngôn đưa tay sờ nói. Đâu có. Chê y sách nói phụ nữ có thai sẽ bị sưng. Đó là tình huống lúc 7-8 tháng mới có thể xuất hiện. Lâm Tân Ngôn nói. Bộ dáng Tông Cảnh Hạo bừng tỉnh ngộ ra. Thì ra là như thế. Lâm Tân Ngôn dùng chân đạp anh. Bớt đánh trống lảng đi. Em đang hỏi anh có thả người không đấy. Lúc bấy giờ Lâm Tân Ngôn mới cảm nhận được anh cố ý nói đến chuyện khác vì không muốn nhắc đến chuyện của Bạch Dận Ninh. Tông Cảnh Hạo bắt lấy bàn chân đang đạp tới của cô. Cô nói xem, sao tôi lại ghét anh ta như vậy? Tôi thật muốn để cô Bắc giết chết anh ta. Tránh cho anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi khiến trong lòng tôi khó chịu. Cách chương.